Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132, chương 132, thực hiện ta suốt đời mộng tưởng. 2. Trương Đặc Trợ theo bản năng đem mình hôm nay vừa mua điện thoại giơ lên trước mặt nhìn thoáng qua, sau đó mới phản ứng được Hàn Kinh Niên lời này có ý tứ là phu nhân cho hắn trước đó dùng cái kia WeChat phát tin tức. Vốn là rất tuyệt vọng Trương Đặc Trợ, nghĩ đến mình luôn hãm hai bộ điện thoại càng tuyệt vọng hơn. Hắn rõ ràng rất muốn khóc, lại chỉ có thể miễn cưỡng vui cười. Được rồi, Hàn Tổng, ta hiện tại lập tức đi lấy. Sau khi cúp điện thoại, Trương Đặc Trợ tuyệt không lập tức tiến thang máy. Lấy cái gì cầm? Có cái gì tốt cầm? Phu nhân cả ngày đều đang chơi, có thể có cái gì thiết kế bản thảo ra? Đến bộ phận thiết kế chỗ tầng lầu, Trương Đặc Trợ trước ngoặt đi toilet, giải quyết một chút vấn đề sinh lý, sau đó mới không chút hoang mang đi không có người nào sẽ đến trong thang lầu. Đẩy ra thang lầu cửa vào cửa, Trương Đặc Trợ liếc mắt liền thấy được dựa vào vách tường buồn ngủ Hạ Vãn An. Trương Đặc Trợ, phu nhân như thế lười nhác, nàng nếu có thể làm được ra dáng thiết kế bản thảo, hắn liền đi đớp cứt. Trương Đặc Trợ mặc dù đáy lòng nghĩ như vậy, nhưng mở miệng thanh âm vẫn là rất khách khí. Phu nhân, không có đáp lại. Trương Đặc Trợ đi về phía trước hai bước, lại mở miệng. Phu nhân, vẫn là không có đáp lại. Sẽ không phải là ngủ thiếp đi à? Trương Đặc Trợ mồ hôi mồ hôi, cất cao giọng. Phu nhân, dựa vào vách tường đứng Hạ Vãn An, toàn thân run rẩy, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút Trương Đặc Trợ, thanh tỉnh lại, một bên vươn tay lau khóe miệng rỉ ra một tia nước bọt, một bên đem trong tay kia cầm bàn đưa tới Trương Đặc Trợ trước mặt. A, các ngươi muốn đồ vật? Trương Đặc Trợ đủ kiểu không tình nguyện tiếp nhận. Hạ Vãn An chắp tay trước ngực, đi lên duỗi ra thân thể, sau đó ngáp một cái, uể oải hướng thang lầu lối ra đi đến. Ta nhiệm vụ hoàn thành, chuẩn bị xuống ban, các ngươi từ từ xem. Trương Đặc Trợ theo bản năng lên tiếng. Tan tầm, phu nhân, vạn nhất thiết kế bản thảo có vấn đề cần sửa chữa đâu? Nghe nói như thế, Hạ Vãn An ngừng bước chân. Mặc dù trong tay ngươi tác phẩm không tính là nhất lưu tác phẩm, nhưng là có thể sửa chữa nó người trên thế giới này không có mấy cái. Trương Đặc Trợ, Trương Đặc Trợ, phu nhân, lời không thể nói quá vẹn toàn, sẽ gặp thiên khiển. Hạ Vãn An xem thường, a, cười một tiếng. Với ta mà nói, lời nói không nói quá vẹn toàn mới có thể bị thiên khiển. Trương Đặc Trợ, không đợi Trương Đặc Trợ lại mở miệng, Hạ Vãn An đem để tay tại mình cổ áo cúc áo chỗ. Ngươi nói thêm nữa một chữ, ta liền hô phi lễ. Trương Đặc Trợ cay rắm cũng không dám lại thả một cái. Ngay cả thang máy đều không có ngồi, trực tiếp quay người, dẫm lên thang lầu hướng trên lầu chạy. Trương Đặc Trợ một hơi chạy vào Hàn Kinh Niên văn phòng. Tư thế kia giống như là sau lưng đuổi cái gì hồng thủy mãnh thú. Hàn Kinh Niên hồ nghi nhìn thoáng qua vội vội vàng vàng Trương Đặc Trợ. Thế nào? Không, không có gì. Trương Đặc Trợ không biết vì cái gì nói mấy chữ này thời điểm đặc biệt chột dạ, luôn cảm giác mình giống như làm cái gì xin lỗi boss sự tình đồng dạng. Rõ ràng hắn cái gì cũng không nói, là phu nhân nói nha. Hàn Kinh Niên căn bản không có đem Trương Đặc Trợ kỳ kỳ quái quái biểu hiện để vào mắt, chỉ là quăng hắn một cái nhìn bệnh tâm thần ánh mắt, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề. Đồ đâu? Trương Đặc Trợ liền tranh thủ bàn hai tay dâng lên. Nơi này. Hàn Kinh Niên tiếp nhận bàn, kết nối máy tính, sau đó đợi đến bàn đọc đến tốt về sau, ấn mở bên trong chỉ có một cái văn kiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.